Kiều hoa khó dưỡng, chương 49, mỹ nhân ngưỡi, công tước biến thái 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor không chu quỳ ở cùng nhau 3 ngày, Mâu đều ôm Phạm Tử Yên đi ngủ. Nếu như là trước kia thì việc này hoàn toàn không có khả năng. Cho dù là sủng vật cũng không, nhưng hiện tại hắn lại có thể chịu đựng cùng Phạm Tử Yên ngủ, hơn nữa sẽ không bị quấy rầy. Tư thế ngủ của vật nhỏ không tồi, an an tĩnh tĩnh, cũng sẽ không vặn vẹo lung tung, thân thể dán ở trên người hắn, cực kỳ thành thật. Bất quá điều Mâu đang chờ đợi chính là vào thời điểm đôi vú đáng yêu này sẽ phun ra sữa, để hắn nếm thử xem hương vị kia có phải là mỹ vị như hắn tưởng tượng hay không. Trong phủ, Mâu ngồi ở trên ghế mềm, vuốt ve đầu tóc Phạm Tử Yên. Vật nhỏ, về sau ngươi tên là Kana. Phạm Tử Yên ngẩng đầu, đôi mắt to lập lòe quang mang, lại thập phần ngây thơ nhìn Mâu. Mâu rất có kiên nhẫn, chậm rãi lại lặp lại một lần. Kana, cùng ta đọc, khai kéo, Phạm Tử Yên ngoan ngoãn đi theo đọc lên, Mâu cười khẽ ra tiếng, sửa đúng phát âm của cô. Kana, Kana, Phạm Tử Yên ninh mi, chớp chớp đôi mắt trả lời. Về sau, người chính là Kana, vật nhỏ, nghe được sao? Phạm Tử Yên dường như minh bạch ý tứ Mâu, Kana là tên mới của cô, liền cười nói. Kana, Kana, Kana, thanh âm của cô cùng người khác bất đồng, âm cuối khẽ run run, thanh thúy dễ nghe, rõ ràng chỉ là hai chữ đơn giản, nghe tới lại như là hưởng thụ một hồi ca kịch. Thần sắc Mâu tiệm trầm, bỗng nhiên nói, Kana, ta là ai? Kana nghiêng đầu mê mang nhìn Mâu, nhăn lại khuôn mặt nhỏ, nửa ngày sau lại lắc đầu, có chút uể oải, hắn là ai? Ta là cha người Kana, ngươi phải kêu ta là cha. Khóe miệng Mâu gợi lên một nụ cười, ngữ điệu ôn hòa. Kana liền bật cười, cha, hắn là cha cô, cha cha, Mâu không thể không thừa nhận, về phương diện ngôn ngữ Kana đích xác được trời cao yêu ái, bằng không chỉ mới lặp lại mấy lần, thế có thể nói đến rõ ràng như vậy. Ngoan nào Kana, cha dạy con nói chuyện, có một cái mở đầu, Mâu đơn giản trực tiếp bắt đầu dạy cô vài từ cơ bản. Muốn Kana nhanh chóng hiểu được ngôn ngữ, sau đó lại nghe cô rên rỉ mị kêu. Qua một buổi chiều, Kana không có làm Mâu thất vọng, đã có thể đơn giản nói được vài câu, nếu như giao lưu cơ bản có lẽ cũng không có vấn đề gì. Cha, khó chịu, Mâu mới vừa cho cô nói mấy từ biểu đạt tâm tình, bỗng nhiên nghe được Kana không thoải mái kêu to. Mâu bế cô lên, nhẹ vỗ về phần lưng, nơi nào khó chịu, tay nhỏ liền đáp lên ngực, sau đó lại sờ vào hoa huy. Tê, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngứa, khó chịu, Mâu thấy vậy liền cười lớn, bất quá động tác lại không chút để ý, bàn tay to cởi bỏ áo ngoài của cô, sau đó duỗi nhập một bàn tay, vuốt ve tiểu nhũ. Làn da tinh tế ở trong tay làm hắn sảng khoái, bàn tay to nắm giữ nộn nhũ, vuốt ve đầu ve, một chút rồi lại nhanh hơn một chút. Ngứa, ngứa, Kana khó chịu vặn vẹo thân mình, trong miệng bất mãn kêu to. Mâu đột nhiên dừng lại động tác chính mình, thậm chí thu hồi tay, yêu nhã tự nhiên mà nhìn Kana. Thấy động tác hắn dừng lại, Kana có thể cảm giác được ở trên ngực ngứa càng nhiều. Cô xoay đầu thảm hề hề nhìn Mâu. Cha, Mâu lại bất vi sở động ôm cô đứng lên mặt đất, không hề còn ôn nhu lúc trước, hiện tại chỉ còn mỗi lạnh nhạt. Hắn cần phải cho vật nhỏ này hiểu được, không phải cô muốn cái gì liền có được cái đó. Kana mơ hồ có thể cảm thấy nam nhân đang dần trở nên lạnh nhạt, điều này làm cô có chút hoảng loạn, vội vàng nắm chặt ống tay áo Mâu, chính là hắn vẫn không có biểu tình gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mi nhẹ nhàng rung động, vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là khóe miệng hơi hơi nhẹ nhấp nhấp ra một đạo độ cung duyên dáng. Khuôn mặt tuấn mỹ cùng đôi mắt sâu kín thâm thúy nhìn cô thật giống như bậc đế vương đang nhìn con mồi. Kana có chút hoảng loạn nửa quỳ ở bên người Mâu, không biết chính mình đã làm sai cái gì. Cha, ngón tay Mâu nhéo lên khuôn mặt nhỏ, nói, Kana, biết cha ghét nhất cái gì không? Kana nhanh chóng phe phẩy đầu, cô chọc cha sinh khí sao? Nếu con không muốn, cha sẽ không cưỡng bách con, nhưng nếu con nguyện ý, liền không được ở trước mặt ta làm ra tư thái cự tuyệt, minh bạch sao? Kana cố sức lý giải lời này, từng câu từng chữ đều tiêu hóa xong, liền gật gật đầu. Cha, Kana nguyện ý cái gì cô cũng không biết. Chỉ là cô nhìn ra được hắn không thích cô cự tuyệt. Mâu vừa lòng cười, lại lần nữa bế cân lên, để coi ngồi ở trên đùi chính mình. Con muốn cha sờ ở nơi này sao? Tay hắn nhẹ nhàng phúc ở trên ngực cũng không động, ngược lại chờ Kana trả lời. Kana mềm mại nhìn hắn, cha, muốn, tay Mâu lại lần nữa duỗi nhập vào cổ áo chạm vào trên tiểu nhũ. Tiểu nhũ kia sờ lên có chút sưng to cùng với lần trước sờ thật không giống nhau, hắn nửa híp mắt ánh mắt lập lòe. Chỉ mới khiêu khích đầu về, một chút nó đã không chần chờ mà đứng thẳng lên. Tay Kana vịn bả vai Mâu kêu nhỏ. đau chướng, Mâu vuốt ve tiểu nhũ, nhẹ nhàng nhéo một chút liền có thể khiến Kana kêu gọi. Hắn bỗng nhiên ôm Kana ngồi ở trên bàn, để tiểu nhũ hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Cúi đầu mút vào tiểu nhũ, dùng sức một chút liền cảm nhận được một cổ chất lỏng đang phun trào ra, không có ngon như hắn tưởng tượng. Mâu ninh mi, đem sữa có chút chua nước phun sang một bên. Hắn lại mút vào một hồi, vị sữa chua lúc nãy dần dần thay đổi thành một hương vị khác ngọt nị nị, rồi lại mang theo một cổ thanh hương. Kana cảm nhận được bên ngực trái được giải thoát, không tự giác ôm thân hình Mâu, đem bên còn lại đưa vào. Vừa mới mút vào một hồi, sữa liền đã cạn hết không còn một giọt, tầm mắt hắn ngừng ở bên phải trắng nõn, thành thạo mút qua đi. Cùng mới vừa rồi giống nhau, một ngụm đầu thật sự rất chua, hắn liền phun sang một bên, sau đó càng uống càng vừa lòng. Cha, ha a, thật thoải mái. Kana ngẩng đầu lên, đôi ngó sen trắng nõn để ở trên bàn nhằm chống đỡ thân thể. Mâu ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng đứng dậy, cả người cô liền từ trên mặt bàn bay lên không trung. Cách chương.